Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 913, độc mục yêu vương. Chỉ thấy một tôn yêu vương nhanh chân đi tới, hắn làn da màu tràm, ở chân hoàn toàn, bắp thịt cuồn cuộn, giống như từng đầu cự mãng cuộn tại trên người. Cái này yêu vương 10 điểm cường tráng. Cái trán mọc lên một mai độc nhãn, ùng ục ục chuyển động, nhìn chăm chú Tần Phong cùng Lý Không Hầu. Ánh mắt hung ác, độc mục yêu vương, Lý Không Hầu trong lòng đại chấn. Kinh thanh gọi ra đối phương tục danh, độc mục yêu vương, là yêu trong quân một vị đại tướng. Đoạt xác là yêu thú, độc mục hung vượn, lực lớn vô cùng, trong tay cự kiếm giống như lang nha bổng. Chính là một chuôi tiếng tăm lừng lẫy cổ kiếm, cung điện khổng lồ. Ngày xưa chiến trường phía trên, chết ở trong tay độc mục yêu vương nhân tộc kiếm tu không đếm được. Thậm chí còn có một vị kiếm đế bị hắn đánh lén, đánh trọng thương, đến nay chưa lành. Độc mục yêu vương hung danh hiển hách, thương tuyết quan tướng lĩnh binh sĩ, không ai không phải nghe mà biến sắc. Bá! Độc mục yêu vương cự trưởng vươn ra, lòng bàn tay xuất hiện ngang ngược hấp lực, cự khuyết kiếm nhận kiếm chủ tác động, bay ngược trở lại trong tay của hắn. Oanh, độc mục yêu vương đem cự khuyết kiếm cắm trên mặt đất. Kiếm khí giống như sóng xung kích một dạng hướng về bốn phía đẩy ra. Chung quanh lều vải nhao nhao bị kiếm khí thổi lên, quanh quẩn trên không trung một trận. Mới lạnh rung rơi xuống đất, độc mục yêu vương vừa hiện thân, liền chấn trụ chàng tử, vừa mới bị Tần Phong cùng Lý Không Hầu giết đến thất linh bát lạc yêu tộc. Giờ phút này đều từ dưới đất bò dậy đến, ổn định trận cước, những cái này yêu tộc không ai không phải gãy tay gãy chân. Thậm chí bị chặn ngang chặt đứt, có thể cổ quái là... miệng vết thương của bọn hắn không có máu tươi chảy ra. Bọn họ cũng mảy may cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Thân thể của nhân loại đối với yêu tộc mà nói giống như là quần áo một dạng. Quần áo phá dĩ nhiên đau lòng, nhưng là chỉ cần đổi một kiện liền hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng là yêu tộc kinh khủng nhất địa phương. Yêu tộc sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, chỉ cần yêu hồn bất diệt liền có thể một lần nữa đoạt xá nhân tộc. Thậm chí yêu thú thân thể lại không ra sao, yêu hồn còn có thể đậu ở trong kiếm nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy mà động. Chiến trường phía trên 100 người quân đội rất dễ dàng cũng sẽ bị 10 cái yêu tộc đánh tan. Thương tuyết quan có thể sừng sững đến nay, ngăn trở yêu tộc đại quân bộ pháp, đã là cực kỳ không dễ. Lý Không Hầu nhìn chăm chú độc mục yêu vương, nguyễn kiếm trong tay giống như trường tiên, mềm nhũn rủ xuống đến mắt cá chân, quay đầu đối Tần Phong kiên quyết nói, nơi đây giao cho ta, người ngũ giác nhạy cảm, hơn xa với ta. Ngươi đi tìm kiếm bị giam giữ ngọc toái doanh quân sĩ. Chỉ có đem bọn hắn phóng xuất, mới có một chút hy vọng sống. Lý Không Hầu sau khi nói xong, nguyễn kiếm lắc một cái, liền bộc phát ra thanh thúy kiếm minh. Kiếm uy cuồn cuộn, giống như sóng biển đồng dạng, tầng tầng thẳng hướng độc mục yêu vương. Độc mục yêu vương cười lạnh, hai tay đem cự khuyết kiếm rút lên, vác lên vai, cuồng bạo kiếm khí ở sau lưng hắn hóa thành một tôn khôi ngô độc mục hung vượn. Cái này viên hầu một thân bộ lông xanh thảm, răng nanh dữ tợn, song trưởng nện gõ ngực, khí diễm ngập trời. Oanh, độc mục yêu vương chân nguyên trong cơ thể cuồng bạo, nguyên bản là vóc người cao lớn ở trong chớp mắt lại cao vài thước. Hai mắt biến đỏ, to lớn bàn chân tại mặt đất đột nhiên giẫm đạp, đại địa oanh minh, độc mục yêu vương thân thể khổng lồ vậy mà nhảy đến giữa không trung. Cung điện khổng lồ giống như Thái Sơn một dạng, hướng về Lý Không Hầu trấn áp mà xuống. Lý Không Hầu ngửa đầu, trong hai con ngươi lệ mang lấp lóe. Nguyễn kiếm trong tay lắc một cái, như là một con linh xà, dọc theo cự khuyết kiếm thân kiếm uốn lượn mà lên, chỉ một thoáng thành dài rất nhiều. Mũi kiếm giống như độc nha, đâm về phía Độc Mục Yêu Vương con mắt. Lý Không Hầu kiếm pháp là ở sinh tử sa trường bên trong chui luyện ra được. Mỗi một kiếm cũng là sát chiêu, một kiếm sử dụng, sát ý tung hoành, chung quanh yêu tộc cảm nhận được Lý Không Hầu sát ý, không khỏi thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Hảo kiếm pháp, Tần Phong khen ngợi thanh âm từ Lý Không Hầu sau lưng truyền đến. Lý Không Hầu trong lòng giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn tới, đã thấy đến Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nghe theo mệnh lệnh của hắn, đi tìm Ngọc Toái Doanh tù binh. Ngươi tại sao không đi? Trong lúc nhất thời, Lý Không Hầu tâm thần chấn động, rối loạn tấc lòng, tự tìm cái chết. Độc Mục Yêu Vương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liếc mắt nhìn ra Lý Không Hầu phân tâm, lập tức khóe miệng hiện ra một vòng nhe răng cười. Cự khuyết kiếm lắc một cái, liền có đinh tai nhức óc vượn tiếng gào vang lên. Răng rắc răng rắc, Lý Không Hầu nhuyễn kiếm trong tay phát ra một trận thanh thúy tiếng nổ tung. Sắc mặt hắn đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ chấn động mãnh liệt từ nhuyễn kiếm bên trong truyền đến. Trong nháy mắt liền truyền lại đến quanh thân. Răng rắc răng rắc, Lý Không Hầu nghe được xương tay của chính mình đánh rách tả tơi, giống như là lợi kiếm bổ ra đại thụ phát ra tiếng vang. Ngay sau đó, chính là xương cốt toàn thân đều đang rên rỉ, ngũ tạng lục phủ bị chấn thương. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Độc Mục hung vượn, lực lớn vô cùng, lấy trong núi bách thú làm thức ăn. Cự mãng cũng không nói chơi, chỉ là Độc Mục hung vượn bắt cự mãng phương thức, không giống loài người đánh rắn bảy tấc, mà là dựa vào thân thể man lực. Bắt lấy đuôi rắn dùng sức lắc một cái, cự mãng liền khớp xương chóc ra, giống như toai một dạng tê liệt trên mặt đất, lại không có lực phản kháng. Vừa mới Độc Mục Yêu Vương kiếm pháp chính là bắt trước hung vượn bắt rắn, nhất cử kiến công, không chỉ có tổn thương Lý Không Hầu trong tay nhuyễn kiếm, càng đem hắn trọng thương. Nhìn thấy Lý Không Hầu mất đi năng lực phản kháng, Độc Mục Yêu Vương nhanh chân đi tới, bắt hắn lại cổ áo, nâng hắn lên, đặt ở trước mắt tự xem. Độc Mục Yêu Vương dáng người to lớn, như là cự nhân, Lý Không Hầu dáng người gầy yếu, rơi vào trong tay của hắn, quả thực giống con rối một dạng. Tiểu tử, còn thừa lại ngươi, nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Độc Mục Yêu Vương quay đầu nhìn về Tần Phong, nhe răng cười nói ra. Tần Phong, ngươi làm cái gì không trốn? Ngươi không trốn, ngược lại liên lụy ta. Lý Không Hầu rơi vào Độc Mục Yêu Vương lòng bàn tay, muốn chết không xong, khàn cả giọng hướng về Tần Phong giống to. Trốn, vì sao phải trốn? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngược lại là tiến lên một bước, đi tới Độc Mục Yêu Vương trước mặt. Không trốn, ngươi muốn như thế nào? Độc Mục Yêu Vương kinh ngạc, cúi đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này không biết sống chết nhân tộc trẻ tuổi kiếm tu. Giết ngươi. Tần Phong vẫn lạnh nhạt, ngửa đầu nhìn chăm chú to lớn Yêu Vương. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Ta xem trên người ngươi quân phục, hẳn là vừa mới nhập ngũ quân sĩ, một cái tân binh chứng, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn giết ta. Độc Mục Yêu Vương ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Độc Mục Yêu Vương nhìn như thô mãng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, yêu tộc đối kiếm ý cảm giác nhạy cảm. Hắn cảm giác Tần Phong trên người kiếm ý, mặc dù sát cơ lăng liệt, nhưng lại không hùng hồn, nhiều nhất là kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào tu vi. Kiếm hào cùng yêu vương tầm đó, có hai giai chênh lệch, giống như một trời một vực một dạng không có khả năng vượt qua. Ngược lại là cái này Lý Không Hầu, thực lực ít nhất cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên, y nguyên không phải độc mục yêu vương đối thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, Tần Phong thân ảnh đã thuấn di đến độc mục yêu vương sau lưng. Phất tay ngã xuống trên kiếm phong máu tươi, đem trường kiếm vào vỏ, độc mục yêu vương chậm rãi xoay người, hướng về Tần Phong đánh tới. Nhưng mà một hơi về sau, ngực của hắn xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương kiếm thương. Lớn bồng máu tươi vẩy ra mà ra. Phù phù, độc mục yêu vương hai đầu gối quỳ xuống, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt bên trong đều là vẻ mặt không thể tin, ngã xuống đất bỏ mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.